Nhất niệm thiên chủ, chương 139, Tà Ngọc cửu đầu ma long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vành một tiếng, Lạc Thiên xung quanh 10 thanh kiếm trắng như tuyết lập tức xuất hiện. Những này thanh kiếm xuất hiện lúc không gian bắt đầu phát ra từng tiếng rắc rắc như bị phá toái một dạng. Theo thanh kiếm xuất hiện một khắc đó, Lạc Thiên ánh mắt khóa lại bức tượng ở giữa, bởi vì khi hắn vận dụng toàn lực đạo tâm lúc hắn phát hiện một tia dấu vết, cái này dấu vết 10 phần mờ nhạt, nếu không phải hắn vận dụng toàn lực đạo tâm vậy dù hắn có cảm ứng như thế nào cũng không thể phát hiện được. Từ trên dấu vết đó hắn có cảm nhận được một tia khí tức thuộc loại đồng nguyên khí tức với ngao dực, chỉ là từ khí thế xem nó mang theo một loại nhàn nhạt tà ác cảm giác. Hiển nhiên Cơ Lang nói không có sai, ở trong này quả thật xuất hiện lấy một đầu ma long. Đã vậy thì phá nó đi vậy. Lạc Thiên nhất niệm động, theo đó 10 thanh kiếm tập trung vào bức tượng kia, chúng khóa lại một cái tọa độ cực kỳ mờ ảo. Phá, Lạc Thiên quát một tiếng, theo đó 10 thanh kiếm lấy tuyệt luân tốc độ lao tới, nó sắc bén như trên có thể chảm thương thiên, dưới có thể đồ minh ngục, tại 10 thanh kiếm này phía dưới dù là thần ma đều bị chảm phần. Ầm, một tiếng, 10 thanh kiếm lấy tuyệt đối lực lượng oanh vỡ tượng đá, dư uy theo đó tàn phá bừa bãi cả không gian, xung quanh 5 bức tượng cũng theo đó bị vỡ thành bụi. Một lần nữa khi bụi bặm tán đi lúc 6 bức tường đã bị đánh thành bụi, thân hình Lạc Thiên cũng đã biến mất không thấy, hiển nhiên đã đi tới một cái tọa độ khác. Một không gian khác, Lạc Thiên đứng trên thiên không nhìn xuống, nơi đây có cỏ xanh cây cao ở khắp mọi nơi, trên thiên không thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tại trung tâm không gian có đấy một cái thác nước, cái này thác nước không thể nhìn thấy nó bắt nguồn từ đâu, chỉ là khi nhìn vào lúc sẽ khiến người cảm giác nó như từ trên trời rơi xuống vậy. Mà tại phía dưới thác nước, đứng đấy một cái nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ vô song, nàng đẹp đã không thể dùng bút mực để hình dung được nữa, nàng khí chất từ ngoài nhìn tới lúc sẽ khiến người cảm giác như là nữ thần rồi lại như ma nữ, nàng là như vậy siêu phàm thoát tục, là như vậy tà dị, nữ tử này hiển nhiên là tà nguyệt. Mà ở bên cạnh nàng còn có lấy một cái bóng mờ, cái này bóng mờ từ ngoài nhìn tới chỉ có thể khiến người xác nhận nó là nam mà không phải nữ, còn khuôn mặt thì dù có nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ, 10 phần mờ ảo. Lạc Thiên, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lạc Thiên lúc Tà Nguyệt khẽ kinh hô, hiển nhiên không ngờ hắn lại vào được đây. Là hắn sao? Cái bóng mờ cũng thấy Lạc Thiên, kỳ thật từ lúc Lạc Thiên bước vào ma thần điện vùng phế tích lúc hắn cũng đã cảm nhận được mấy người tồn tại, chỉ là lúc đó hắn cũng không dám nói Lạc Thiên là địch hay bạn nên không dám làm cái gì quá khích, dù sao Lạc Thiên tuy rằng cảnh giới chỉ là địa tôn nhưng lại khiến hắn cảm thấy uy hiếp, chính vì thế hắn không thể không đề phòng. Nghe Tà Nguyệt gọi mình, Lạc Thiên không khỏi nhìn nàng một vòng, thấy nàng không có chuyện gì cũng âm thầm thở dài, dù sao hắn cũng không muốn làm người vô trách nhiệm, nếu nàng đã do hắn mang vào vậy thì hắn phải mang ra. Giống, liền Lạc Thiên đang định tiến tới lúc một tiếng giống vang lên, thanh âm này vang lên lúc không gian băng diệt, thời gian vì đó thác loạn, nó một tiếng giống tựa như thương thiên gào thét, chúng sinh kêu rên. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một thanh âm vang lên, theo không gian băng diệt lúc một con có 9 cái đầu ma long bay ra, nó trên thân có bao bọc lấy từng cái lân phiến, khi nhìn vào mỗi một cái lân phiến lúc sẽ khiến người cảm giác nó như là thứ cứng rắn nhất, trên đời này không gì có thể phá vỡ nó. Mà dưới bụng nó có lấy 10 cái chảo rồng, hiển nhiên dù nó là ma long nhưng bề ngoài cũng không có khác gì chân long cũng có 10 chảo. Vù, ma long hai mắt sát ý nhìn lấy kẻ không mời mà tới Lạc Thiên trực tiếp dùng thân thể lao tới, theo đó nó cửu đầu như hóa thành 9 cái mũi nhọn đâm tới hắn. Thiên vũ trên khi 9 cái mũi nhọn này đâm tới lúc từng quả tinh thạch đều bị đâm toái rời xuống đại địa, cả bầu trời một mảnh hỗn loạn, nhật nguyệt trên thiên không cũng theo 9 cái mũi nhọn của ma long mà ảm đạm. Nó bén nhọn đã không gì có thể hình dung, giờ khắc này đầu này ma long tựa như có thể đâm thủng thương thiên, đồ diệt vạn linh, khiếp thập thiên vừa nghe đã vì đó mà sợ hãi. Không được, nhìn thấy ma long không cho mọi người phản ứng đã lao tới Lạc Thiên lúc Tà Nguyệt sắc mặt trắng bệch kinh hô, nàng tuy rằng biết Lạc Thiên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ một chút mà thôi, mà bây giờ kẻ muốn tấn công hắn thế nhưng là cửu đầu ma long, một con thần thú có 9 cái thần ngân, hơn nữa còn là thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ, như vậy nàng làm sao không lo lắng cho hắn được. Cái gì con run rễ cũng dám cản rõ, nhìn thấy cửu đầu ma long không nói hai lời tấn công mình lúc Lạc Thiên khinh thường quát. Cách chương.